Xin kính chào quý vị và các bạn. Cuộc sống với vô vàn những cám dỗ đã khiến nhiều người không đủ bản lĩnh để vượt qua nó. Rất nhiều người đã chìm sâu trong các cuộc vui chơi mà quên mất rằng mình còn có một gia đình. Họ không chỉ quên mà còn không ý thức được giá trị của gia đình. Và chỉ đến khi mất đi, những người ấy mới hiểu được ý nghĩa của hai tiếng gia đình. Lúc đó họ mới hiểu được thế nào là tấm lòng chân thành của người chồng, người vợ. Câu chuyện kể về một cô gái sành điệu, với những vụ ăn chơi tưng bừng, suýt nữa thì đánh mất người chồng đích thực, là câu chuyện mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi câu chuyện. Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có. Bố tôi từng là sếp trong một công ty nhà nước, sau đó bỏ ra ngoài kinh doanh và lập công ty riêng. Còn mẹ của tôi buôn bán có tiếng trên một con phố sầm uất nhất thành phố. Từ khi lọt lòng, tôi chưa biết đến mùi của sự túng thiếu khó khăn là gì. Cô tiểu thư là tôi càng được cưng chiều hơn khi tôi vốn là con gái út trong gia đình. Trên tôi còn có hai người anh trai nữa. Tuy nhiên, sự giàu có của gia đình lại khiến cô ấy sinh hư. Bố mẹ cô ấy cũng là người nghiêm khắc. Dù bận kinh doanh, nhưng họ vẫn rất quan tâm đến con cái. Bằng chứng là hai người anh của cô ấy đều học giỏi, có công danh sự nghiệp ổn định. Người anh lớn hiện đang định cư ở nước ngoài. Trong khi đó, tôi lại ngang bướng từ bé. Tôi rất được mẹ cưng chiều. Mọi người đã góp ý với mẹ tôi là không nên chiều con quá, con sẽ sinh hư. Thế nhưng, mỗi lần ai nói gì về tôi, mẹ lại bênh tôi ra mặt. Bà bảo, con gái tôi thế nào, tôi biết. Nó làm sao mà hư được? Vì thế, mẹ tiếp tục nuông chiều tôi. Tôi muốn gì đều được đáp ứng ngay lập tức. Đến việc nhà tôi cũng chưa bao giờ phải động tay động chân lần nào. Không chỉ mẹ, mà ngay cả đến bố cô ấy cũng chiều chuộng cô ấy lắm. Ông thương con gái hơn con trai, nên cô ấy chỉ cần nói vài câu là đâu khác có đó. Ông sẽ lo hết cho cô. Vì được chiều chuộng, nên cô ấy cũng không chú tâm vào việc học hành. Học hết cấp 2, cô ấy không đỗ được vào trường công lập. Cô học cấp 3 tại một trường dân lập, vốn tập trung nhiều thành phần học sinh nghịch ngợm. Tất nhiên, cứ đà như thế, hết cấp 3, cô lại theo một đại học dân lập. Dù vậy, bố mẹ cô ấy hoàn toàn không phiền lòng về thành tích học tập bê bết của cô ấy. Bởi đối với ông bà, con gái chỉ cần ngoan ngoãn, hiền lành là đủ. Việc học hành thành đạt để sau này kiếm việc làm tốt là việc làm của đàn ông con trai. Vừa có tiền, vừa có sắc đẹp, tôi được săn đón như một bà hoàng ở trường. Các chàng trai nhìn thấy tôi đều muốn theo đuổi. Cũng từ đó, tôi chỉ mải chơi, mải yêu hơn là mải học. Hết cấp 3, tôi đã được mệnh danh là nữ hoàng ăn chơi. Tôi mê đi bar, đi karaoke, quen với rượu mạnh. Tuy nhiên khi trở về nhà, tôi vẫn đóng vai một đứa con gái ngoan ngoãn, hiền lành. Trong mắt bố mẹ, tôi vẫn là đứa con gái thật tuyệt vời. Con đi đâu mà về từ bao giờ? Con đi dự hội thảo sinh viên với công nghệ thông tin. Con về lâu rồi. Chết thật, gần 1 giờ sáng rồi mà sao vẫn chưa đi ngủ? Mẹ cứ đi ngủ trước đi, Người già thức khuya không tốt đâu. Con còn dở bài cho ngày mai. Xong là con đi ngủ ngay ạ. Thế nhưng cuộc vui nào cũng đem lại hậu quả. Trong những lần vui chơi ấy, cô ấy đã không thể giữ mình. Và kết quả là cô đã có mang. Mặc dù là cô gái sành sỏi trong đám ăn chơi, nhưng khi hay tin mình có mang, cô ấy cũng không thể giữ được bình tĩnh. Vì còn quá trẻ. Hơn nữa, cô ấy cũng chẳng biết ai là bố đứa bé cô ấy đang mang thai. Nên cô ấy quyết định sẽ đi bỏ đứa bé. Khi biết tin con gái mình chót nhỡ, mẹ cô đã khóc hết nước mắt. Chính tay bà đã phải đưa cô gái đi phá thai. Tưởng rằng sau lần ấy, tôi sẽ hoảng sợ mà dừng lại cuộc chơi. Nhưng không chơi cái này thì tôi chơi cái khác. Bố mẹ tôi đã cảnh giác với tôi hơn. Nhưng tôi có thừa sự khôn ngoan để nói dối ông bà. Mỗi lần cần đi chơi, tôi đều có cách. Ở đâu? Mấy giờ? Ở giảng đường á? Ờ, tôi biết rồi. Để tôi xin phép mẹ đã. Nhá. Ờ, rồi. Mẹ ơi, lớp trưởng vừa báo con là tối nay bọn con phải nghe giáo sư người Anh nói chuyện về chuyên ngành của con học. Con học khóa này có được không ạ? Được con ạ. Nhưng đi ngay bây giờ à? Vâng ạ. Cố mà hiểu nhá. Nhưng học khoảng bao lâu? Chắc là tầm 1 tháng. Nhưng mà con chỉ sợ không theo được thôi. Không theo được cũng phải cố mà theo con ạ. Người ta học được, mình cũng học được. Nhưng nhớ về đúng giờ con nhá. Dạ vâng, con chào mẹ con đi nhá. Ừ. Này, ăn mặc tuần toàn thế à? Đơn giản là tôi nói rằng tôi đi sinh hoạt văn hóa ở trường. Dĩ nhiên bố mẹ tôi hoàn toàn tin tưởng vào những điều tôi nói ra. Bố mẹ cô ấy đã quá chủ quan mà không biết rằng con gái mình là kẻ nghiện cờ bạc. Một con bạc sẵn sàng chơi những cuộc chơi với số tiền lên đến hàng trăm triệu một lần chơi. Như người ta vẫn nói, ham cờ bạc lô đề thì ra đê mà ở. Cô ấy dù có duyên cờ bạc tới đâu cũng rồi trở thành kẻ tay chặt. Thua hết lần này đến lần khác, tôi không còn đồng nào trong túi. Để có thể đánh tiếp ván bạc, tôi buộc phải ghi giấy vay nợ của ông chủ sòng bạc. Đến khi con số lên đến gần 50 tỷ, mọi người không cho tôi chơi nữa. Họ yêu cầu tôi phải thanh toán đủ số tiền trên mới cho chơi tiếp. Không còn cách nào khác, chỉ có một nơi mới có thể cho tôi đủ số tiền trên mà thôi. Bà có phải là mẹ cái Nga không? Đúng thế. Chú là ai? Tôi là người mà nó nợ tiền. Tôi báo trước với bà, ngày mai nó mà không trả tôi 250 triệu, tôi đến tận trường. Chắc là bà không nhận ra mặt con bà đâu. Tôi là Tiến nhé. Cô còn đứng đấy à? Thế cái thằng Tiến này có phải là cái thằng hôm qua không? Không phải mẹ ạ. Mẹ ơi, mẹ cứu con. Chúng nó dọa tạt axit mẹ ạ. Thế tổng cộng là bao nhiêu? Dạ 450 triệu ạ. Cái gì? Đến lúc ấy họ mới biết rằng cô con gái họ nghĩ là ngoan hiền ấy hoàn toàn không phải giống như những gì họ tin tưởng. Hẳn là bố mẹ tôi có rất nhiều tiền. Thế nên khi các con nợ đến đòi tiền, tôi chẳng mấy lo lắng. Đúng như tôi dự đoán, ngay khi các tên đòi nợ thuê đưa giấy ghi nợ ra, bố tôi chẳng suy nghĩ gì mà cho người mang ngay số tiền đó đến giao cho họ. Vậy là tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau lần đó, bố mẹ cô ấy đã cảnh cáo. Đó là lần đầu tiên họ trả nợ cho cô, và cũng sẽ là lần cuối cùng. Cô ấy hứa hẹn đủ điều sẽ thay đổi, không bao giờ vướng vào cờ bạc nữa. Thế nhưng cô ấy chỉ tạm dừng được một thời gian ngắn. Sau một khoảng thời gian tạm lánh, nhiều con bạc biết gia đình cô ấy có tiền bạc nên liên tục rủ rê cô ấy đi đánh bài. Một lần từ chối, hai lần từ chối thì được, chứ họ rủ tôi nhiều đến mức tôi không đếm nổi nữa thì cũng là lúc tôi không còn kiềm chế được lòng mình. Tôi nói dối bố mẹ là đi du lịch với mấy người bạn, nhưng thực chất là tôi đi đánh bạc suốt mấy ngày trời. Có lúc tôi được nhiều, nhưng sau đó tôi lại mất hết. Rốt cuộc là tôi trở về nhà với một số nợ khổng lồ, và người giải quyết số nợ cho tôi vẫn là bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi ngã ngửa khi tôi trở về nhà với một đống giấy nợ vài trăm triệu. Bố mẹ tôi chán trường lắm, nhưng ông bà không thể không cứu tôi. Thế là họ lại tiếp tục rút tiền ra trả nợ cho tôi. Và thế là bố mẹ cô ấy quản chặt cô ấy hơn. Bố mẹ cô ấy thuê hẳn một đội bảo vệ từ trong ra ngoài để kiểm soát mọi hoạt động của cô. Cô ấy bước đến đâu, có người theo sát đến đó. Cô ấy hoàn toàn mất tự do và không thể đi ra ngoài một cách thoải mái được nữa. Cuộc sống của tôi thời gian này ngột ngạt vô cùng. Giữa lúc tôi chưa thể tìm cách thoát ra khỏi sự kìm kẹp của bố mẹ, thì một hôm... Hôm nay mẹ tuyên bố, mẹ sẽ gả chồng cho con. Mẹ nói cái gì ạ? Lấy chồng á? Nhưng mà con đã dứt khoát với ai đâu? Con chưa dứt khoát, nhưng mẹ đã quyết định. Không nói nhiều nữa, chỉ còn cách này thôi. Mẹ! Bố mẹ cô ấy tìm chàng rể tương lai với điều kiện duy nhất, đó là ngoan ngoãn. Và tôi là người được bố mẹ cô ấy chọn. Dù biết tôi đã hơn 30 tuổi, nhưng tôi xuất thân từ gia đình nông dân, chịu thương chịu khó. Tốt nghiệp đại học xong, tôi chăm chỉ làm ăn, hiện đang là trưởng phòng vật tư cho công ty của bố cô ấy. Một mình tôi đã nuôi được hai đứa em ăn học ở trên đại học Hà Nội. Bố cô ấy rất yêu quý tôi, vì thế ông đã quyết định gả con gái của ông cho tôi. Anh hoàn toàn bất ngờ khi được triệu đến nhà tôi và gặp mẹ tôi. Tôi cho gọi anh đến đây vì tôi, vì nhà tôi sẽ gả con Nga nhà tôi cho anh. Ông ấy đã chọn anh, ý anh thế nào? Dạ thưa bác, cháu muốn có thời gian để suy nghĩ, và chúng cháu muốn tìm hiểu nhau hơn ạ. Vẽ vời, khỏi phải suy nghĩ, không cần phải tìm hiểu. Anh có đồng ý hay không? Dạ. Dạ vâng. Chắc chắn bất kỳ ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ bất ngờ cả thôi. Anh không có cơ hội từ chối đâu. Ông nói chắc như đinh đóng cột, nhưng tôi không thể đồng ý ngay được. Tôi có biết con gái không? Biết cả những điều tiếng về con gái không? Tôi không muốn vợ mình là một người như thế. Tôi chỉ muốn cưới một người vợ hiền lành, và nhất là có cùng gia cảnh với tôi. Tôi không phải là người ham tiền, cũng không có tham vọng phải trèo cao bằng mọi giá. Nhớ đến những lần chứng kiến ông bố khổ tâm vì cô con gái của mình lại nợ nần do đánh bạc, tôi nghĩ rằng người con gái đó không thuộc về tôi. Tôi hiểu rằng nếu lấy cô ấy là tôi gánh cho gia đình sếp tôi một gánh nợ. Nhưng trước sự cầu cạnh của bố mẹ tôi, và cũng là ân nhân của anh trong sự nghiệp, anh bất đắc dĩ phải đồng ý. Nếu anh từ chối, chắc chắn chiếc ghế anh đang ngồi sẽ bị lung lay. Khi đó anh sẽ thất nghiệp, và thời điểm này chẳng phải để xin được một vị trí tốt trong công việc không hề đơn giản hay sao? Đúng như thế. Trước tình huống này, tôi cũng nghĩ đến công việc, đến số tiền lương hậu hĩnh mà ông trả cho tôi. Thế nhưng tôi vẫn phân vân lắm. Rốt cuộc anh gọi tôi đến đây có việc gì? Thì là chuyện của bố mẹ em. Bắt anh phải lấy tôi chứ gì? Anh tưởng tôi thích loại người như anh à? Cũng được, tùy anh thôi. Tôi phải đi đây. Được. Không phải vì tôi sợ phải cưới một người mình chưa yêu. Tôi vốn xuất thân từ nông thôn, nên chuyện cưới theo sự sắp đặt không phải là điều gì đó quá khủng khiếp. Nếu chưa có tình cảm, thì khi về chung sống với nhau, tình cảm sẽ nảy sinh. Nhưng điều tôi lo ngại nhất chính là cách sống của cô ấy. Liệu một cô gái với thói quen chơi bời, đam mê cờ bạc, có thể là một người vợ biết chăm lo cho gia đình hay không? Mà tôi là người coi trọng gia đình, nên vợ tôi nhất định cũng phải hướng về gia đình. Cho dù anh nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng có tác dụng gì với bố tôi. Ông muốn anh là con rể, thì chắc chắn ông sẽ tìm mọi cách để anh phải là con rể của ông. Sau khi anh nhận lời cưới tôi, đám cưới của chúng tôi được chuẩn bị khá gấp gáp, bởi tôi không đồng ý trước sự sắp đặt này. Dù sao tôi cũng là một cô tiểu thư, chẳng lẽ gì tôi lại phải cưới một người mình không hề yêu. Đã rất nhiều lần tôi gặp anh, nhưng thực tình trong mắt tôi không coi anh ra gì cả. Anh vừa là trai quê, lại già, người thì đen đúa xấu xí. Tôi không thể nào chấp nhận được một người chồng như thế. Hơn nữa, tôi cũng không muốn lấy chồng, không muốn bị đeo gông vào cổ. Nếu thằng ấy không đồng ý làm con rể nhà này thì nó sẽ mất việc. Còn cô không chịu nó thì tự đi mà trả nợ. Nếu tôi không khất hộ cô thì chắc cô đã hứng trọn cả ca xít. Tùy cô. Thế nên, rốt cuộc, cô ấy cũng đành phải lấy tôi một cách bất đắc dĩ. Chúng tôi cưới nhau mà như hai kẻ xa lạ, không cảm xúc, không tình yêu. Chúng tôi cưới nhau vì những lợi ích riêng cá nhân của mỗi người. Lấy nhau xong, tôi được bố mẹ trả hết nợ, lại nhường căn hộ sang trọng của gia đình cho chúng tôi, rồi hồi môn cho tôi một cửa hàng quần áo. Tôi chỉ việc chăm sóc cho bản thân và phụ trách shop thời trang đó. Còn việc nhà cũng đã có người giúp việc, tôi không phải mó tay vào. Một thời gian sau, cô ấy có thai và cuối năm, cô sinh một bé trai rất kháu khỉnh. Bố mẹ cũng mừng vì từ khi lấy chồng, mang thai và sinh con, tôi đã chăm sóc chiều chuộng cô như một người chồng đầy tình yêu thương. Ông bà đã lo tôi là sẽ không yêu thương cô ấy. Thế nhưng mọi sự lo lắng của ông bà đều hoàn toàn thừa thãi. Đặc biệt cô ấy cũng ngoan dần, không còn ương bướng với tôi như là thái độ bất cần lúc mới kết hôn. Anh về rồi đấy à? Em nấu món gì vậy? Hôm nay con đầy tháng, em có làm mâm cơm, mời cả bố mẹ mình sang rồi đấy. Ôi thôi chết, mải mê công việc anh quên, để anh giúp em nhá. Thôi, cứ để em. Anh vào rửa tay rồi bế con đi, em vừa thấy nó ọ ẹ rồi đấy. Bố vào đây, vào đây con ơi. Về sống với anh, tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm thật lòng từ người chồng bị ép cưới của mình. Tôi cảm thấy mình được quan tâm một cách đặc biệt mà chưa một người tình nào trước đó dành cho tôi được như anh. Sự thay đổi thái độ của con gái với chồng mới là điều khiến bố mẹ tôi mừng nhất. Đến khi cháu ngoại tròn 1 tuổi, cũng là lúc ông bà tạm thời tin tưởng vào đứa con gái ngỗ nghịch của mình. Tuy nhiên, Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Con tròn năm cũng hết thời gian cuối ở cữ. Cô bắt đầu cảm thấy thân phận của một người vợ đảm, mẹ hiền không phù hợp với mình. Cuộc sống ngày ba bữa cơm nhà, mở mắt ra chỉ toàn tã với bỉm, khiến cô ngột ngạt khó chịu. Cô ấy cảm thấy ganh tị với những người chiến hữu của mình vẫn đang tự do bay nhảy ngoài kia. Mỹ, không thấy tôi đang bận à? Lan à? Tôi bận lắm. Hết dọn nhà nấu cơm, rồi lại phải giặt giũ. Cái gì? Ở ba nào? Ôi, có phải Đàm Vĩnh Hưng hát á? Đúng rồi, tôi là Văn Ruột đấy. Thôi thôi, để sau tính nhá. Rồi. Và dần dần tôi bắt đầu ngựa quen đường cũ. Tôi không muốn ở nhà nữa. Tôi lao ra ngoài phố, tham gia vào các cuộc vui chơi như thiêu thân. Sức cám dỗ của nó thật ghê gớm. Tôi quên hết mọi thứ về gia đình mình. Tôi quên tình cảm chân thành và cách anh chăm sóc tôi chu đáo ra sao. Quên hết. Tôi chìm đắm mình vào các cuộc vui đến quên cả lối về. Tôi gặp gỡ với những chàng trai ngoài quán, những công tử bóng bẩy sành điệu và biết cách chơi. Biết chưa, chồng không về nhà. Tôi chuyển giờ hoạt động về đêm như trước đây thành những bữa tình trưa. Trưa nào cũng vậy, cô ấy đều đều gặp bồ trẻ của mình ở nhà nghỉ hay khách sạn. Và sau những giờ phút hoan lạc ấy, cô ấy lại trở về gia đình và đóng vai là một người vợ ngoan hiền. Một bồ không đủ, cô ấy cặp một lúc với nhiều người. Tiền bạc không phải là điều cô ấy cần. Cái quan trọng nhất là tình trưa của cô phải trẻ, khỏe và đẹp. Cô ấy chấp nhận lên giường với cả những người đàn ông mới chỉ gặp một lần hoặc nói chuyện qua điện thoại. Dần dần, cái tên của cô ấy bắt đầu nổi tiếng trong giới dân chơi. Sự đổ đốn của tôi ngày càng trầm trọng. Khi chưa đi với người tình, chiều tôi lại ngồi đánh bạc ngay trong xốp quần áo, hoặc để cửa hàng cho nhân viên trông coi, còn mình thì đi ăn, đi chơi. Nhưng đen đủi cho tôi, những việc làm của tôi đã lan ra quá nhanh và quá xa ở cái thành phố chật hẹp này. Và tất nhiên, tôi không thể chấp nhận được việc bị cắm sừng quy mô lớn như vậy. Tôi đã tìm đến bố mẹ cô ấy và xin trả lại con gái, nhà cửa, thậm chí cả công việc cho ông bà. Tôi chỉ nhận quyền nuôi con. Và rồi tôi đã ra đi khỏi căn nhà sang trọng chỉ với một vali quần áo và đứa con nhỏ trên tay. Cuối năm đó, tôi chính thức ly hôn. Tôi cũng chẳng nuối tiếc gì người chồng vốn chưa bao giờ tôi yêu ấy. Tôi vui vẻ chia tay chồng, dù có phải xa đứa con của mình. Nhưng tôi nghĩ rằng mình còn trẻ, mình vẫn có thể sinh một đứa con khác với một người chồng mới. Còn bây giờ tôi phải ăn chơi cho thỏa những tháng ngày bị giam hãm trong cái gọi là hôn nhân ấy. Trong lúc cô ấy thỏa mãn với cuộc sống tự do mới của mình, thì bố mẹ cô ấy chìm ngập trong đau buồn về đứa con gái mải chơi đã đành. Ông bà còn áy náy hơn khi làm lỡ giờ cuộc đời vốn rất đẹp của người dễ hiền. Quá giận cô ấy, họ thu về tất cả những gì đã cho cô, rồi đuổi cô ra khỏi nhà để cô tự lo cho cuộc sống của mình. Và cũng bắt đầu từ đó, cô ấy sống một cuộc sống tự do nhưng không gia đình. Nói rằng đuổi con gái đi, nhưng hàng tháng tôi vẫn về nhà xin tiền bố mẹ. Ông bà không cho thì tôi xin anh cả, anh hai, hoặc đi vay lãi để ăn tiêu, rồi gửi giấy nợ về cho bố mẹ. Tôi đã sống như thế hơn một năm trời. Và những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng làm nhan sắc của tôi tàn phai nhanh chóng. Năm nay tôi mới chỉ 26 tuổi, nhưng nhìn tôi đã không khác gì một người đàn bà ngoài 30. Nhan sắc đã mất đi, tiền không có, nhà cửa không có. Dần dần, những người đàn ông bên cạnh tôi cũng biến mất. Cô ấy bắt đầu hối hận. Nhìn xung quanh chẳng còn ai bên mình. Cô ấy mới nhận thấy rằng tuổi xuân của mình đã trôi qua và cô ấy đã đánh mất tất cả. Lúc này đây, cô ấy mới thấy quý trọng những gì đã là của mình. Và tôi bắt đầu thấy nhớ cái hơi ấm của một gia đình mà tôi đã từng có. Tôi muốn nhận được sự quan tâm che chở từ người chồng khi tôi ốm. Tôi muốn được tận hưởng cái cảm giác khi thấy con trai mình biết lẫy, biết bò. Cuối năm nay, con trai của tôi cũng đã 2 tuổi. Tôi thấy thật chạnh lòng khi không được nghe con gọi mẹ lúc tập nói. Đến lúc này, tôi mới thấu hiểu đầy đủ nhất sự thiêng liêng của một gia đình. Tôi quyết định tìm về với chồng vào những ngày cuối năm để xin được gặp mặt con. Tôi đã bật khóc khi nhìn ánh mắt ngơ ngác của đứa bé dành cho tôi. Người phụ nữ ngang tàng ở trong tôi đã biến mất. Thay vào đó là sự yếu đuối, tàn tạ đến đáng thương. Rồi tôi và cô ấy gặp nhau nhiều hơn. Mọi chuyện cũng dần nguôi ngoai. Tôi cũng không còn giận cô ấy nữa. Gặp lại cô ấy với bộ dạng gầy sọp hẳn đi, tôi thấy thương cô ấy rất nhiều. Cô ấy cũng xin bố mẹ cho được trở về với gia đình. Mọi sự hối hận của cô ấy vẫn là không muộn, khi chính tôi là người chủ động dang rộng vòng tay đón cô ấy quay trở lại. Chồng tôi giận tôi, nhưng anh không hận. Trong thâm tâm anh vẫn mong tôi thay đổi. Và khi cảm nhận được điều đó, anh đã mở lòng để tôi về với gia đình. Đêm Giáng sinh vừa rồi, gia đình tôi đã đi chơi rất vui. Sang năm mới, tôi sẽ về ở với bố con anh. Tôi hiểu, anh yêu tôi. Đó không phải là tình yêu trai gái hay xác thịt phù phiếm. Đó là tình yêu của tình thương và trách nhiệm. Tôi biết ơn anh vì anh đã mở lòng. Câu chuyện đã kết thúc với một đoạn kết thật đẹp. Sự vị tha của người chồng thật đáng trân.